quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 690, càng đơn giản, càng nhanh, góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ ngồi ở trên bàn đu dây, nhìn lên trời xanh, lòng bàn chân nhẹ điểm mặt đất. Cô nhàn hạ ở không trung thổi qua tới, thổi qua đi. Tỉnh lại, đã ở một nơi như thế ngoại đào nguyên. Cô ở Luân Côn hoàn toàn tự do, mỗi lúc đến thời gian ăn cơm và ăn điểm tâm, hầu gái sẽ lại đây, hầu hạ cô dùng cơm. Thức ăn vô cùng tốt, cô nghe hầu gái nói, Luân Côn cố ý mời trung y chuyên gia điều dưỡng tới điều dưỡng thân thể cô. Cô buông xuống hết thảy, tâm tình tốt, ăn ngon, ngủ yên, khí sắc khôi phục cũng mau. Chỉ là đến bây giờ cô cũng chưa có gặp qua Luân Côn kia, ngay cả Lâm Thừa Ân cũng chỉ gặp qua vài lần. Anh luôn vội vàng tới, vội vàng bị kêu đi. Trước mắt xuất hiện một bóng đen, Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Lâm Thừa Ân, anh nhẹ đẩy bàn đu dây của cô, bàn đu dây bị đẩy lên. Hoắc Vi Vũ tươi cười, cô nhớ tới thời thơ ấu, bọn họ trong đại viện quân khu có mấy cây ngô đồng. Cô đi học xong về nhà, ném cặp sách dưới gầm giường tìm ra dây, chính mình chạy đến cây ngô đồng buộc lại, bắt đầu đung đưa tự đùa vui, cực kỳ khoái hoạt. Nghĩ muốn thiếu, yêu cầu thiếu, đơn giản có thể khoái hoạt. Lâm Thừa Ân xem Hoắc Vi Vũ lộ ra tươi cười, anh cũng giơ lên khóe miệng. Thừa Ân, ngày mai em muốn trở về. Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ nói. Lâm Thừa Ân nhíu mày, bỗng nhiên dừng lại, cầm dây thừng bàn đu dây, lo lắng hỏi. Khả năng em trở về sẽ gặp được Cố Cảo Đình, em đã chuẩn bị tốt đối mặt với anh ta chưa? Anh ta không phải rắn độc mãnh thú, bây giờ em không nợ anh ta, sợ cái gì, em còn muốn trở về nỗ lực kiếm tiền. Hoắc Vi Vũ cười nói, rất là thản nhiên. Tiểu Vũ, đáp ứng anh, không cần cùng Cố Cảo Đình có liên lụy gì, anh ta không phải người đàn ông em có thể trêu chọc, bao gồm người nhà của anh ta, bên người anh ta cái nào không thương tổn em. Lâm Thừa Ân nghĩ đến Hoắc Vi Vũ chịu quá nhiều đau khổ liền đau lòng. Được, Hoắc Vi Vũ sảng khoái đáp ứng, còn anh, thích Luân Côn sao? Lâm Thừa Ân dừng một chút, đôi mắt rũ xuống, trên mặt tuyệt mỹ có vài phần thương cảm, anh muốn tự do. Thực xin lỗi, đều bởi vì giúp em, anh mới tìm kiếm anh ta trợ giúp. Hoắc Vi Vũ thiệt tình thành ý xin lỗi nói, nhà đầu ngốc có cái gì thực xin lỗi, tự do so sánh với tánh mạng của em thì không quan trọng gì, chỉ cần em sống thực tốt cho anh, sống hạnh phúc, đừng làm cho anh lo lắng là tốt. Lâm Thừa Ân xoa đầu Hoắc Vi Vũ, vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ một ít, bạn bè mới là cả đời, được em nhất định sẽ hạnh phúc, anh cũng muốn hạnh phúc, em sẽ nỗ lực sinh hoạt, nỗ lực kiếm tiền, chờ đợi ngày gặp nhau. Hoắc Vi Vũ hứa hẹn nói, Lâm Thừa Ân cúi người, hôn trán Hoắc Vi Vũ. Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ cảnh đẹp ý vui, một người đàn ông sắc mặt rất kém chạy tới, sốt ruột gọi. Lâm tiên sinh, Luân Vương phát giận, ngài gọi anh mau tới. Trong mắt Lâm Thừa Ân hiện lên bực bội, tôi mới ra một hồi. Luân Vương ý tứ, ngài nói, anh tốt nhất ở lúc ngài có thể khống chế tính tình mau đi, nếu không người đàn ông nhìn Hoắc Vi Vũ, không có nói tiếp. Hoắc Vi Vũ nháy mắt hiểu rõ, cái Luân Vương kia dùng cô uy hiếp Thừa Ân. Cô quảng cáo dùm beng không nợ bất luận kẻ nào, lại thiếu nợ Thừa Ân rất nhiều, rất nhiều. Đi thôi, bảo trọng. Hoắc Vi Vũ lo lắng Thừa Ân bị phạt, tính cách người đàn ông cao cao tại thượng luôn làm người khác không thể nắm lấy. Lâm Thừa Ân lên tiếng, xoay người, trong mắt tối tăm không tan biến được cách trương.